Quyền Thần, chương 186. Trên hồ sương khói, gocchuyenaudio.com. Hàn Mạc nhậm chức thính trưởng Tây Hoa, nếu là mấy năm về trước thì nhất định là một chức vụ lớn, làm chấn động cả một vùng. Nhưng đặt dưới cục diện như ngày hôm nay thì cũng chẳng có gì là to tát. Những người ở Tây Hoa thính đều quan tâm đến chuyện của thính. Công văn vừa ban bố tối hôm nay thì ngay trong rạng sáng hôm sau đã có người đưa thư đến. Tây Hoa thính đã sắp xếp nhân sự để nghênh tiếp vị thính trưởng mới. Hàn Mạc lần đầu tiên nhìn thấy người đem thư đã có một cảm giác là lạ. Người này có lẽ đã ngoại tứ tuần, dáng người tầm thước, mặc trường bào, mang thắt lưng màu xanh da trời, chòm râu vừa dài vừa đen, quắc thước, mặt mũi rất có thần khí, mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn giữ được phong thái nhanh nhẹn tráng niên, người này lúc còn trẻ nhất định là một mỹ nam. Ngày hôm nay đến đây, bộ dạng rất nho nhã, làm cho người khác có cảm giác rất thân mật dễ gần. Ti chức Bùi Anh Hầu khấu kiến thính trưởng đại nhân, người này thi lễ, giọng nói trầm ấm, phong thái trông rất có lễ độ. Hàn Mạc chăm chú quan sát một con người nho nhã cốt cách thanh cao như vậy hôm nay lại trở thành thuộc hạ của mình, cho nên hắn cảm thấy hơi là lạ. Uống trà, tạ ơn đại nhân, Bùi Anh Hầu vẫn giữ thái độ khiêm nhã. Các huynh đệ đang đợi đại nhân. Hàn Mạc cười đáp, còn chén trà này, có cơ hội sẽ uống. Được, ta cũng muốn gặp mọi người luôn. Hàn Mạc gật đầu nói. Bùi Anh Hầu chính là người đầu tiên được bổ nhiệm ở Tây Hoa Thính sau khi Hàn Mạc nhậm chức thính trưởng. Hàn Mạc thầm nghĩ đến tận lúc này vẫn kiên nhẫn ở lại với Tây Hoa Thính hẳn là người dám chết vì một chung. Hàn Mạc từ trước đến nay luôn kính trọng và ngưỡng mộ đặc biệt với những người có lòng trung thành. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, hắn biết rằng những người trung thành với Tây Hoa Thính bây giờ chỉ có đếm trên đầu ngón tay. Những trung thần dường như đã về với tiên đế cả rồi. Còn đối với những người vừa mới nhậm chức này thì họ không thể vội biểu hiện ngay lập tức tấm lòng trung thành của mình. Dưới sự sắp xếp của Hàn Tào Thị, một vài hộ vệ được đi cùng với Hàn Mạc đến nha môn. Mọi người đều cưỡi ngựa đến đó. Ngựa của Bùi Anh Hầu hơi đi lùi về phía sau một chút, ít nhất cũng tỏ vẻ tôn trọng với tân thính trưởng. Cứ như thế cả đoàn người cùng đi về phía Tây, đi qua một phố thị nhộn nhịp, đó chính là Tây Thành. Hàn Mạc biết rằng đây là nơi có tình hình phức tạp nhất của kinh thành nước Yến, hạng người nào cũng có. Nếu đem ra so sánh với các thành thị khác thì nơi này án kiện rất nhiều. Thêm vào đó Tây Thành là trung tâm buôn bán, giao dịch quan trọng của thành Yến Kinh, hàng hóa y phục lương thực phong phú dồi dào. Tuy nhiên, những bậc quyền thế quý tộc thượng lưu đều thích đến Nam Thành hơn. Đó là nơi để cho bọn họ ăn chơi, tiêu khiển. Lầu xanh, quán rượu, rạp kịch đại đa số là tọa lạc ở Nam Thành. Tây Thành thì cũng không thiếu chỗ để quý tộc thế gia công tử dừng chân thế nhưng tựu chung lại không thể so sánh với Nam Thành được. Vượt qua Tây Thành, lại tiếp tục đi qua một cây cầu đã cũ, đó là cầu Thanh Hà. Qua cầu cứ thế mà đi thẳng, nơi này hơi hoang. gocchuyenaudio.com, vù, vết chân người cũng thưa dần, nơi này chính là Tây Giao của thành Yến Kinh. Hàn Mạc đột nhiên quay đầu lại hỏi Bùi Anh Hầu, phải chăng là còn trẻ quá, lời nói này thật là kỳ lạ. Nhưng Bùi Anh Hầu dường như đã hiểu được ý của Hàn Mạc nên ôn tồn trả lời. Cam La năm trước 12 tuổi đã khoác trong mình áo tướng quân, điều này không cần nói, tướng quân Hàn Thần Uy năm 16 tuổi đã lập nên được những chiến công hiển hách. Tài vốn không đợi tuổi. Hàn Mạc cười to, nghe câu này thật là thoải mái. Bùi Anh Hầu nhìn Hàn Mạc cười nói, thực ra chuyện trong nha phủ lại càng thoải mái hơn. Hàn Mạc tỏ vẻ ngạc nhiên, ồ, xin cao nhân chỉ bảo. Bùi Anh Hầu mỉm cười nói. Công việc trong nha môn thì ít, thời gian rỗi lại nhiều, cả ngày trong đó uống trà vui chơi, thoáng một cái là hết ngày thế nên rất là thoải mái. Nghe lời nói của Bùi Anh Hầu, Hàn Mạc lại càng cảm thấy rất kỳ lạ vội hỏi. Hình như ngươi đang dò xét gì ở ta? Bùi Anh Hầu hơi sững người một chút nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái của mình, trả lời. Không dám, đại nhân nói đùa rồi, ti chức cũng chẳng qua là nói sự thật, nếu như đại nhân không muốn nghe nữa thì ti chức không nói nữa vậy. Hàn Mạc thản nhiên, Bùi Anh Hầu, phải chăng ngươi cho rằng Hàn Mạc ta là một người nông cạn? Không dám, Bùi Anh Hầu hơi chớp mắt biểu hiện một chút kinh ngạc. Dám cũng thế mà không dám cũng thế, ta nghĩ ngươi chẳng qua là cũng muốn dò xem thử ta có hết lòng với Tây Hoa Thính hay không chứ gì. Hàn Mạc bình tĩnh nói, nghĩ đến công nhan lão thì có thể đến Tây Hoa Thính mà ngồi uống trà hưởng lạc thú của cuộc sống được không? Bùi Anh Hầu đã sớm nghe qua thanh danh của Hàn Mạc ở quận Bột Châu. Lúc mới gặp mặt thì có phần hồ nghi, vì hắn trộm nghĩ đây chỉ là do sự đồn thổi trên giang hồ mà thôi. Hoặc là do Hàn Mạc tự phô trương thanh thế lên như vậy.